Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, bước ra ngoài làn ranh khi bị vỗ vai. Trình Diệp gần như nhảy dựng lên. Cô vốn không phải người dễ giật mình, nhưng ký ức vòng lặp trước vẫn quấn chặt lấy tâm trí. Cô không còn là người vô tình chết oan, cô thực sự chết dưới tay hung thủ. Từ người ngoài cuộc đến kẻ trong cuộc, cái chết đến từ cơn đau buốt khủng khiếp. Không chỉ một lần, mà hai lần, ba lần, đau đớn hóa tê dại, cơn đau từ sau gáy khiến cô suy sụp, sống không bằng chết. Cho đến khi hoàn toàn mất ý thức, khi bóng tối tan đi, ánh nắng chói chang, cô như tỏa ra khí lạnh của tử thần. Cô từng nghĩ mình là hồn ma, cô máy móc né xe, mua đồ ăn giả, đến Vạn Niên Apartment, chỉ vì một mục đích. Trong cái chết và tan biến, trong ký ức mỏng manh của cô, chỉ còn một mảnh sáng lấp lánh trong đầu. Là tất nhiên, cô vẫn nhớ, anh đã chắn trước cô, dù cái chết là định mệnh của anh không chạy trốn, mà đứng đó, che chở cho cô. Trước khi đòn đánh ập đến, anh đã gánh chịu thay cô. Lần chết này chậm rãi mà rõ ràng, khi chìm vào hỗn loạn và bóng tối, trong đầu cô chỉ có ba chữ khắc sâu, cứu tất nhiên, vì thế, khi quay lại nhìn rõ gương mặt ấy, cổ họng cô như nghẹn lại. Không còn chiếc áo sơ mi, không còn những đường sọc nhỏ. Người đến mặc áo thể thao rộng màu nhạt, mũ trùm che gần hết khuôn mặt. Nhưng dưới mũ trùm, cô không thể nhầm lẫn, đôi mắt mông lung, mang theo ý cười. Tất nhiên, dù chỉ vài giây trước, anh còn xuất hiện trong livestream, nhưng khoảng cách qua màn hình khiến cô không dám chắc. Sau lần sinh tử chia cắt, đây mới thực sự là lần đầu cô gặp lại anh. Niềm vui và nghẹn ngào cùng lúc nhấn chìm cô. Trước đây, tất nhiên chết thì đã chết. Với cô, anh chỉ là người lạ kéo cô vào vụ án. Lần đầu gặp anh là thi thể của anh. Lần sau gặp lại là máu tươi của anh. Cô chỉ biết sợ hãi, hoảng loạn, chỉ quan tâm đến mạng sống của chính mình, Trình Diệp. Cô liều mình xông vào khu cho cốt, chỉ để chấm dứt vòng lặp đáng sợ này. Để trả nợ, để sống, để mở quán, để trở về quê hương trong vinh quang. Nhưng từ vòng lặp trước, mọi thứ đã khác. Cô đã thấy những con cá anh nuôi, chạm vào chậu hoa anh trồng, làm đổ sách anh đọc. Thậm chí, cô uống trà anh pha, ăn bánh mì anh mang đến. Ấm áp, no đủ, đời thường, giản dị, những mảnh ghép ấy, chân thực tạo nên. Tất nhiên, một con người, từ lần đầu họ gặp nhau còn sống, đến lần đầu họ cùng nhau tồn tại. Bên đống rác chiều tà, họ là hai kẻ bị thế giới bỏ rơi ở rìa vòng lặp, nhưng tất nhiên đã chăm sóc cô. Bảo vệ cô, họ cùng nhau cố gắng, cùng nhau liều mạng, trong những khoảnh khắc nguy cấp nhất, luôn có tất nhiên. Đến giờ phút này, Trình Diệp mới nhận ra, mặt trời hôm nay rực rỡ đến thế, chiếu vào mắt cô khiến chúng cay xè. Cô nắm lấy tay tất nhiên, bàn tay rộng hơn tay cô. Những đường chỉ tay không biết đứt ở đâu, nhưng cô chỉ muốn xác nhận, anh là người sống, thực sự tồn tại. Không chỉ là hình ảnh mờ ảo trong livestream. Trong vòng lặp vô tận, cô chẳng giữ nổi mạng sống của mình. Nhưng giờ khắc này, cô nắm trong tay một bàn tay ấm áp. Anh vẫn ổn chứ? Bàn tay ấy khẽ run, rồi nhiệt độ vốn xa cách trở nên chân thực, những khớp ngón mạnh mẽ siết chặt tay cô. Tôi ở đây, giọng tất nhiên vang bên tai. Dưới ánh sáng, tay họ đan vào nhau. Gặp lại Trình Diệp, với anh, là niềm xúc động và an lòng. Có lẽ từ lần này, vòng lặp giữa họ không chỉ là lặp lại, mà là để tái hợp. Họ đứng đối diện, hồi lâu chẳng nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Trình Diệp nhận ra sự tiếp xúc của họ quá thân mật, vội rụt tay lại. Tất nhiên bất giác mỉm cười, nụ cười ấy chân thực hơn hình ảnh trong livestream. Nhưng Trình Diệp đột nhiên phát hiện điều bất thường, livestream. Chỉ 3 giây trước, chẳng phải tất nhiên còn trong livestream sao? Sao anh lại xuất hiện trước mặt cô, như thể biết phân thân? Cô giơ điện thoại lên, nghi hoặc chẳng biết thật giả. Trong màn hình, một tất nhiên khác hiện lên rõ ràng. Điều khiến cô kinh hoàng là tất nhiên trong màn hình, vài giây trước vừa nắm tay cô, giờ lại lấy từ dưới bàn livestream một túi đồ ăn. Mọi người hôm nay đặt hàng nhiệt tình quá, chủ kênh hôm nay thật sự không có thời gian ăn uống, nên đành vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người nhé. Lúc ăn có thể trả lời bình luận chậm, mọi người thích món nào thì thêm vào giỏ, lát nữa tôi sẽ trả lời chung. Khi chúng ta nếm, nhai, nuốt, tiêu hóa và bài tiết, thức ăn thay đổi chúng ta. Móc lửng chấm, tất nhiên trong màn hình cười nói, mà thói quen ăn uống của chúng ta lại ảnh hưởng đến thế giới rộng lớn hơn. Cuốn The Philosophy of Food này rất thú vị. Tác giả Anna Mary Mon tìm cảm hứng từ mối quan hệ giữa con người và thức ăn, khám phá ý nghĩa của hành động, ăn, và suy ngẫm lại triết lý sống của con người. Thức ăn bạn chọn ảnh hưởng đến bạn, và qua lựa chọn ấy, bạn lại tác động đến thế giới. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, từng bữa ăn như một vòng tròn nhân quả khép kín. Cái vòng này, hiếm ai thực sự thoát ra được, trừ phi bạn từ bỏ mọi thứ trong quá khứ, như chậu hoa bên cạnh tôi. Dù trước đây chậu này trông gì, chỉ cần vẫn là đất cũ, sẽ luôn có dấu vết của quá khứ. Trừ phi như tôi, vứt bỏ hết mọi thứ bên trong, thay bằng đất mới, chúng ta mới có cơ hội tái sinh. Trước mặt Trình Diệp, tất nhiên nháy mắt, hạ giọng. Đó là đoạn ghi sẵn của tôi. Tôi làm livestream đời thường, sau khi lên sóng, dù ăn uống hay đi khỏi, camera vẫn không tắt. Hung thủ chắc chắn đã theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Lần lập trước, khi tôi rời đi, livestream cũng tắt, báo hiệu cho hung thủ rằng tôi không ở phòng 605. Nên lần này, tôi ghi sẵn đoạn này, thêm vài cảnh tôi ngồi thẫn thờ, để đánh lừa hung thủ. Nhưng tôi muốn cô biết tôi ở đâu, nên, anh chỉ lên trên, ánh đèn từ phòng 605 vẫn chớp tắt. Tín hiệu đèn này là tôi cài đặt, sau này, nếu cô thấy đèn chớp tắt, bất kể trong livestream là gì, tôi không ở trong phòng 605. Anh làm thế quá mạo hiểm, lúc ra ngoài, sao anh biết hung thủ không phục kích trước? Trình Diệp vẫn bất an, tôi không chắc, nên rất cẩn thận, còn mang theo vũ khí tự vệ. Tôi xuất hiện ở đây, nghĩa là hung thủ chưa ra tay, hoặc chưa phát hiện tôi đã rời đi. Nếu hung thủ chưa biết, chúng ta ít nhất tranh thủ được chút thời gian. Thời gian này, Trình Diệp vẫn mơ hồ, để chạy trốn sao, nhưng trước đây tôi thử chạy rồi. Chỉ cần hung thủ chưa bị tìm ra, kết cục vẫn. Tất nhiên gật đầu, tôi nghĩ giống cô, nếu điều kiện chấm dứt vòng lặp là tôi phải sống sót, thì hung thủ phải bị tìm ra. Chúng ta có hai lựa chọn, một là cùng nhau rời khỏi đây, nhưng như tôi đã nói, chúng ta không biết hung thủ sẽ ra tay ở đâu, bằng cách nào, mà ngoài kia có quá nhiều yếu tố không thể đoán trước. Nên lựa chọn thứ hai là ở lại đây, đợi hung thủ xuất hiện, đối đầu trực diện. Đây là con đường khó nhất, nhưng vòng lặp này có lẽ không bao giờ muốn chúng ta trốn tránh, mà buộc chúng ta phải đối mặt hung thủ. Lần này, tôi để lại dấu hiệu ẩn ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai đó vào phòng 605 trong lúc tôi đi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Hay anh thay ổ khóa đi, nhớ lại cảnh hung thủ phá cửa, Trình Diệp vẫn rùng mình. Không, muốn tìm hung thủ, ổ khóa này không thể thay. Tất nhiên trầm ngâm một lúc, hung thủ dùng chìa khóa vào phòng tôi, chắc chắn sẽ nấp trong đó đợi tôi về. Nếu chúng ta xác nhận qua dấu hiệu ở cửa, sẽ có cơ hội khóa ngược kẻ đó lại. Kế hoạch này khiến Trình Diệp thót tim. Có khả thi không? Nếu hung thủ không mắc bẫy thì sao? Vì thế chúng ta không thể lãng phí thời gian. Trước khi đối đầu kẻ đó, chúng ta cần tìm hiểu càng nhiều càng tốt về đối thủ. Tiếp theo, tất nhiên chỉ về phía chốt bảo vệ. Chúng ta phải bước ra ngoài làn danh, cách chương.